Anh mãi là đường về của em. Chương 113, 113, Đường Uyển đừng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày thi cuối cùng, thời tiết không thuận lợi. Trời mưa to, nhiều thí sinh ướt sũng giày đến phòng thi. Đường Uyển đã xem trước dự báo thời tiết, biết rằng trời sẽ mưa. Cô mặc một chiếc quần sóc dài đến đầu gối và đi một đôi xăng đan. Trời mưa liên tục trong hai ngày. Thời tiết nhiều mây và u ám. Mưa nhưng vẫn gây ra cảm giác nóng bức. Học sinh kết thúc môn học cuối cùng lúc 16:30 đổ xô ra về. Đường Uyển đợi Tư Thiệu Châu ở tầng dưới. Thân ảnh cao lớn tuấn mỹ vừa xuất hiện. Cô vừa nhìn liền nhìn thấy. Liền vẫy vẫy tay với anh. A Châu, em ở đây. Tư Thiệu Châu cũng đã sớm nhìn thấy cô. Anh vui vẻ cong môi. Đi đến trước mặt cô. Em làm bài thi thế nào? Chắc chắn em là người đứng đầu tiên trong lớp. Còn anh thì sao thì sao? Anh có nghiêm túc trả lời câu hỏi không? Hai người vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện. Từ khi hai người quen nhau, Đường Uyển đều chính đáng lo cho việc học của anh. Hai ngày trước mặc dù anh bận thi Olympic toán học, nhưng cô vẫn nghiêm túc giúp anh ôn tập. Cô thấy rằng anh không phải học ngu. Anh chỉ là không muốn học thôi. Cô đã lên một kế hoạch. Sau khi tham gia trại hè Olympic toán học trở về, cô sẽ dùng nửa tháng còn lại của kỳ nghỉ hè để phụ đạo cho anh. Đường Uyển cười đem kế hoạch nói cho anh biết. Hắn nghe xong lộ ra một tia phản kháng. Nhưng sau 2 giây im lặng, vẫn là trầm giọng đáp một tiếng. Được, khi hai người nói chuyện, họ đã đến cổng trường. Đột nhiên, cô phát hiện bước chân của chàng trai trẻ bên cạnh đột nhiên dừng lại. A Châu, Đường Uyển tiến lên một bước, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Sau đó thấy anh không biết nhìn thấy cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phản ứng lớn như vậy từ anh. Cô không khỏi sửng sốt. Cô nhìn theo hướng nhìn của anh. Liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một cô gái mặc váy hồng. Đối phương cũng yên lặng nhìn bọn họ. Ánh mắt không rõ ràng. Cô gái đó trông rất quen. Như thể cô ấy đã nhìn thấy ở đâu đó. Đường Uyển cau mày. Và định nhìn kỹ hơn. Một bàn tay bịt mắt cô từ phía sau. Che mất tầm nhìn và che gần hết khuôn mặt. Hả? A Châu? Có chuyện gì vậy? Đường Uyển đưa tay lên bàn tay anh đang che mắt mình. Cố gắng rút tay anh ra. Đừng nhìn. Từ Thiệu Châu đem mặt hướng về phía cô. Đầu ngón tay khẽ run. Khàn khàn thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Đường Uyển, đừng nhìn. Chúng ta về nhà đi. Chúng ta về nhà đi. Cô kiên định nhìn anh 2 giây. Sau đó chậm rãi gật đầu. Ấm áp nói. Được, không nhìn. Nhưng cho dù cô đồng ý, anh cũng không buông lỏng. Mà nhanh chóng dắt cô đi về phía trước. Kề môi ép chặt vào nhau. Giống như đối mặt với một kẻ thù lớn. Anh đi nhanh đến nỗi cô phải chạy nước kiệu để theo kịp anh. Đường Uyển lắng nghe lời nói của anh ta và không nhìn lại cô gái kia. Bởi vì cô đã nhớ ra nơi mình đã gặp nhau. Chính là cô gái lần trước dừng lại ở cổng trường nói rất nhiều chuyện với A Châu. A Châu có vẻ rất miễn cưỡng để cô gặp cô ấy. Nhưng bên kia đã đuổi kịp và hét lớn tên anh. Từ Thiệu Châu. Từ Thiệu Châu, dừng lại, cô gái tức giận muốn nắm tay anh, lại bị anh hất ra. Chàng trai quay đầu lại, nhìn cô gái kia với đôi mắt u ám và nói với giọng lạnh lùng. Đừng chạm vào tôi, Đường Uyển vô thức muốn đứng trước mặt anh, nhưng anh đã kéo cô ra sau. Thấy anh tức giận, Hứa Tử Khâm bình tĩnh lại, nghiêng đầu cười, nhàn nhạt nói, thật là kỳ quái. Tôi còn tưởng rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể nổi giận với tôi. Cách chương.